Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 417 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Phan Lâm bước ra khỏi phòng nghiên cứu, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Việc còn lại phải phụ thuộc vào Từ Chính. Tuy rằng không có vi thăng đàn, nhưng thứ này có thể coi là pháp bảo. Không biết tác dụng của nó sẽ như thế nào đây. Hy vọng có thể đạt hiệu quả như mong muốn. Phan Lâm tự lẩm bẩm, sau đó muốn rời đi, nghỉ ngơi lấy sức cho thật tốt. Đúng lúc này, Từ Thiên vội vàng chạy tới với một lá thư trên tay. Phan Lâm giật mình, lập tức nhận lấy bức thư kia. Nó từ đâu gửi đến vậy? Từ Thánh Sơn. Từ Thiên ngưng trọng nói. Phan Lâm lập tức mở phong thư ra, không nói lời nào. Bên trong là nét chữ của Thái Bình An, con trai của Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Thái Bình An hiện đang ở Thánh Sơn, có thể cung cấp thông tin ban đầu cho Phan Lâm. Bây giờ đây, mỗi tin tức từ Thánh Sơn gửi đến cho Phan Lâm có giá trị liên thành đối với hắn ta. Phan Lâm mở ra đọc, một lúc sau sắc mặt trầm xuống, tay run run cầm lấy bức thư. Từ Thiên sững sờ, ông ta thấy rõ sự không tin và tức giận trong mắt của Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, trong thư viết cái gì vậy? Từ Thiên thận trọng hỏi. Ông sẽ không muốn biết đâu. Phan Lâm đưa bức thư cho Từ Thiên. Từ Thiên vội vàng nhìn lên. Một lúc sau, cả người như bị sét đánh. Một lúc, vẫn không thể nào định thần lại được. Võ quán của Thánh Sơn sắp được xây dựng. Thủ tịch Thiên Kiêu có ý định lừa gạt tất cả những người đã xây dựng võ quán vào trong võ quán, sau đó giết hết bọn họ, dùng sinh mạng của bọn họ để hoàn thành bước cuối cùng của việc xây dựng võ quán. Phan Lâm trầm giọng nói, súc sinh, bọn chúng là một lũ súc sinh không bằng cầm thú, táng tận lương tâm. Từ Thiên xé nát phong thư thành từng mảnh, rồi sau đó giống lên. Điều này vô cùng vô nhân đạo, mất hết nhân tính đến mức nào mà có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Để xây dựng võ quán này, Thánh Sơn đã dùng mọi thủ đoạn, từ chiêu mộ đến dụ dỗ, rồi cưỡng bức những cường giả văn võ song toàn để trợ trận cho thủ tịch Thiên Kiêu. Do tính chất đặc biệt của võ quán, nên những người không phải là võ sư thì không thể nào hoàn thành. Mặc dù rất nhiều người cũng không tình nguyện đi vào Thánh Sơn, nhưng e ngại uy thế của thủ tịch Thiên Kiêu, nên bọn họ không thể không đến. Mà bây giờ đây, thủ tịch Thiên Kiêu dự định tháo cối giết lửa, ép khô giá trị cuối cùng của những cường giả võ lâm này. Hắn định hy sinh bọn họ để hoàn thành bước cuối cùng của việc xây dựng võ quán. Việc này tàn nhẫn đến mức nào không cần phải nói nữa. Vẻ mặt của Phan Lâm trầm xuống, lạnh băng, không nói gì. Thái Bình An vẫn còn có một chút kỹ năng. Sau khi khôi phục trí nhớ, hắn cũng nhớ tới những gì hắn biết về Thánh Sơn lúc trước. Dù sao, hang động của Trấn Nguyệt Tiên Nhân cũng nằm ở ngay dưới chân Thánh Sơn, cho nên hắn đương nhiên biết được thông tin của Thủ tịch Thiên Kiêu. Kỳ thật, Thủ tịch Thiên Kiêu có dự định diệt khẩu cũng là vì nguyên nhân giữ bí mật về võ đường này. Xét cho cùng, võ công này có liên quan đến khả năng phi thăng thành thần của Thủ tịch Thiên Kiêu và cũng là bước cuối cùng để hắn ta bước lên vị trí tối cao. Nếu như tin tức về võ đường này bị dò dỉ ra ngoài, ít nhiều sẽ khiến cho Thủ tịch Thiên Kiêu gặp phải rắc rối. Nhưng chẳng nhẽ, chỉ vì lý do này lại dẫn đến họa sát thân cho hàng nghìn người hay sao? Phan Lâm hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt lại. Tổng giám đốc Lâm, chúng ta phải làm sao bây giờ? Từ Thiên dần dần bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ. Phan Lâm trầm giọng nói. Võ đường chính là bước cuối cùng để Thủ tịch Thiên Kiêu đạt đến cảnh giới cao nhất. Nếu như để cho hắn thành công thực hiện được bước cuối cùng này, e rằng hắn ta sẽ không còn đối thủ nữa. Vì vậy, ngay bây giờ đây, bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải ngăn cản hắn lại. Vậy bây giờ, chúng ta dẫn người tấn công Thánh Sơn sao? Từ Thiên sừng sốt hỏi. Chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, hiện tại tấn công Thánh Sơn nhất định là tự chuốc lấy thất bại. Cường giả của Thánh Sơn như mây, người của chúng ta cách bọn họ quá xa, hoàn toàn không phải là đối thủ. Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì... Tổng Giám Đốc Lâm, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tấn công cũng không được, mà không tấn công thì cũng không được. Quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Phan Lâm không nói lời nào, nhíu mày suy nghĩ biện pháp đối phó. Sau một lúc, hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Hiện tại, ông hãy giúp tôi đi làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là lập tức truyền tin tức bố cáo thiên hạ rằng Thủ tịch Thiên Kiêu xây dựng võ đường phi thăng. Bất cứ ai tiến vào võ đường của Thánh Sơn thì đều có thể phi thăng thành thần. Khi tin tức này được truyền ra, nhất định sẽ có vô số người muốn phi thăng mà tiến về Thánh Sơn tranh giành võ đài. Thánh Sơn chắc chắn sẽ loạn. Tổng Giám Đốc Lâm, chuyện này không quá nực cười hay sao? Có ai tin được tin tức này không cơ chứ? Từ Thiên sừng sốt hỏi. Cách đây không lâu, Thánh Sơn bắt người khắp thiên hạ xây dựng võ đường đã gây ra náo động kinh thành. Ai ai cũng biết. Bọn họ hung hãn như vậy cũng đã khiến cho người ta nghi ngờ rồi. Một khi tin tức này được truyền ra, nhất định sẽ khiến cho người ta tin tưởng. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Được rồi, Tổng Giám Đốc Lâm, tôi lập tức sẽ đi làm ngay. Vậy còn chuyện thứ hai? Từ Thiên lập tức ôm quyền nói. Việc thứ hai cũng là truyền tin. Tuy nhiên, không phải là truyền tin tức về võ đường, mà truyền tin về Thủ tịch Thiên Kiêu, sắp xử tử những người xây dựng võ đường. Thông cáo cho thiên hạ và tiết lộ tội ác tày trời của Thánh Sơn, đồng thời thông báo cho chính phủ biết chuyện này, để cho chính phủ tham gia. Quan chức mạnh hơn rất nhiều so với ông và tôi. Nếu như chính phủ bằng lòng ra tay, thì Thánh Sơn sẽ gặp khó khăn. Phan Lâm trầm giọng nói. Từ Thiên hơi thở siết chặt. Tổng Giám Đốc Lâm, ý của ngài... Một mình ta khó có thể chống lại Thánh Sơn, chỉ có thể mượn tay quần chúng để công kích, phá tàn nó. Phan Lâm quát khẽ. Từ Thiên lập tức làm theo mệnh lệnh của Phan Lâm và bắt đầu tung tin đồn. Nhất thời, hai tin tức lớn truyền khắp cả nước. Bên ngoài mọi người đồn thổi, Thủ tịch Thiên Kiêu tại Thánh Sơn đã xây dựng một võ quán có hơn 10.000 cường giả tạo thành với vô số kỳ chân dị bảo, khiến cho người ta có thể phi thăng thành thần trong chốc lát. Nơi này được Thủ tịch Thiên Kiêu dùng làm nơi để luyện võ. Cái gì? Thủ tịch Thiên Kiêu xây dựng lên võ quán phi thăng sao? Tin tức này là thật hay giả vậy? Chuyện này có thể là giả được sao? Không thể. Đây hẳn là tin đồn thôi. Làm sao có thể phi thăng thành thần chứ? Hẳn là có người cố ý bịa đặt chuyện để nói dối. Chắc chắn là như vậy. Nhưng lúc trước, Thánh Sơn đã bắt rất nhiều người thuộc các gia tộc võ học. Các môn phái đều bị ép tới Thánh Sơn để xây dựng một tòa kiến trúc cho Thủ tịch Thiên Kiêu. Nghe nói, hình như là đang xây dựng một võ đường. Xây dựng võ đường, tại sao Thủ tịch Thiên Kiêu lại phải chiêu mộ nhiều người như vậy? Thánh Sơn đã có 3.000 cường giả, đều là người có thực lực phi thường. Vậy tại sao phải ép những người khác đến đó để xây dựng chứ? Tôi sợ rằng... có chuyện gì mờ ám khuất tất ở trong đó. Đúng vậy, võ đường này nhất định là có điểm không bình thường. Có thể, chúng ta có thể đi xem để kiểm chứng. Đó chính xác là những gì mà tôi muốn nói đó. Bên ngoài đã có rất nhiều người bàn tán thảo luận. Tuy rằng tin tức này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng kết hợp với hành động vừa rồi của Thanh Sơn, mọi người cũng có phần tin tưởng vào lời đồn này. Tuy nhiên, sự chú ý của thế giới có lẽ không nhất thiết phải đổ dồn vào chuyện này. Dù sao, một tin tức khác đã trực tiếp làm mới quan điểm của võ giả Trung Quốc. Nghe nói chưa, Thủ tịch Thiên Kiêu định phế mấy vạn cường giả xây võ đường, hy sinh tính mạng vì võ đường. Tại sao chứ? Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Võ đường đó gọi là võ đường, nhưng thực ra là nơi phi thăng thành thần. Muốn xây được nơi phi thăng thành thần thì phải hy sinh tính mạng của hàng vạn người, mà những người đó là võ giả thì chính là sự hy sinh tốt nhất. Thủ tịch Thiên Kiêu chết tiệt, cầm thú, không biết xấu hổ. Điên rồi, hắn ta điên rồi, không thể tha thứ. Không, trong trường hợp này, chẳng phải môn phái của chúng ta sẽ bị Thánh Sơn tiêu diệt hay sao? chỉ mình môn phái của ông thôi sao? Nửa tháng trước, tôi đã xuất ngoại thì nhận được tin tức tất cả đệ tử của tôi đều bị cường giả Thánh Sơn ép tới Thánh Sơn để xây dựng võ quán cho thủ tịch Thiên Kiêu. Vậy chẳng phải tất cả đều phải hy sinh sao? Không, tôi phải đi Thánh Sơn ngay, xin thủ tịch Thiên Kiêu cho một lời giải thích. Người điên rồi, người làm sao có thể là đối thủ của thủ tịch Thiên Kiêu đây? Cẩn thận, bị hắn giết chết đó. Cho dù ta có phải liều cái mạng này cũng không bao giờ được để cho chuyện này xảy ra. Vậy thì tôi cũng đi. Vô nhân tính như vậy, thủ tịch Thiên Kiêu phải bị trừng phạt. Nhưng ta làm sao có thể khoanh tay đứng chờ chính đạo đây? Cùng ta về Thánh Sơn, chặn đứng thảm cảnh này, đừng bao giờ để thủ tịch Thiên Kiêu vô nhân tính như vậy. Tiến lên Thánh Sơn, tiến lên Thánh Sơn. Bên ngoài ầm ĩ tiếng nói, vô số người bắt đầu xông về phía Thánh Sơn. Các quan chức Trung Quốc cũng được báo động. Người nói cái gì? Thủ tịch Thiên Kiêu, Thánh Sơn, thật muốn làm chuyện này sao? Bên trong hiệu sách, lão nhân gia ngồi ở trên ghế mây, hai mắt trừng to nhìn Mộc Thiên Viễn trước mặt. Ông nội, đây hoàn toàn là sự thật, là Từ Thiên của Giang Thành đã thông báo cho Trung đoàn trưởng Chu Huyền Long, sau đó báo cáo cho con biết. Đây là tin tức đầu tay của Lâm Thần Y, sẽ không có chuyện sai sự thật đâu. Mộc Thiên Viễn kiên quyết nói, khốn nạn, quả là khốn nạn. Mộc Thái Cực giận dữ run rẩy, hất sâu, nhìn chằm chằm. Ngoại bang bây giờ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, những chuyện vô lý và bi thảm như vậy lại sắp được dàn dựng ở Trung Quốc của ta. Nếu như để cho các quốc gia khác biết được, không phải là điều đáng xấu hổ hay sao? Quả là một nỗi tủi nhục. Ông nội, chúng ta nên làm gì cho phải bây giờ? Mộc Thiên Viễn ôm quyển nói, thủ tịch Thiên Kiêu kia không hề tầm thường. Những năm gần đây, hắn ta đã chiếm cứ Thánh Sơn, thế lực thâm căn cố đế, hiện tại lại đang nắm giữ một lượng lớn cường giả. Những thế lực bình thường, căn bản là không thể chống lại hắn. Người nói, đó là thế lực bình thường, nhưng chúng ta không phải đại biểu cho các môn phái quý tộc bình thường. Chúng ta đại diện cho đất nước, là thế lực chính quy, là uy quyền, hắn dùng cái gì để so sánh với chúng ta đây? Mộc Thiên Viễn lập tức cúi đầu xuống. Ông nội, người bớt giận. Nghe đây, anh lập tức lấy điện thoại của tôi lại đây. Tôi sẽ gọi điện đến cấp trên để xin chi viện. Thế giới võ thuật không có quy củ. Những cá nhân này cho rằng họ đã tu luyện nhiều năm, có chút thủ đoạn, nên cả đám đều vô pháp vô thiên. Thánh Sơn này nhất định phải chấn chỉnh. Lão nhân già cả giận nói. Rõ. Mộc Thiên Viễn vui mừng khôn xiết, lập tức quay đầu rời đi. Chẳng mấy chốc, anh ta quay trở lại với một chiếc điện thoại di động kiểu cũ trong tay. Ông lão chộp lấy ngay lập tức, nhưng trông ông vẫn có vẻ hơi do dự sau khi bật điện thoại lên. Ông do dự một chút, nhưng vẫn nhấn vào danh bạ. Trong danh bạ chỉ có một số điện thoại duy nhất. Ông ta không chần chừ mà lập tức nhấn nút gọi. Một tách trà bị quăng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Những người giúp việc xung quanh vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy. Người đứng ở cửa cũng vội vàng quỳ xuống, cả người run lên. Một lũ ăn hại, sao lại để lộ tin tức chứ? Sao lại làm ầm ĩ lớn như vậy? Người phụ nữ mặc đồ đỏ, lúc này toàn thân đã được băng bó cẩn thận, ngồi bên giường, giận dữ giống lên với những người đang quỳ bên dưới. Thưa ngài, mong ngài hãy bình tĩnh, xin ngài bớt giận, chúng tôi cũng không biết. Tại sao tin tức lại có thể truyền được ra bên ngoài nữa? Những người bên dưới run rẩy nói. Không biết sao? Tin tức lan truyền bằng cách nào đây? Nhất định là do các người đã làm dò dỉ tin tức. Người phụ nữ áo đỏ tức giận đập bàn. Chiếc bàn bị xé toạc. Sau đó cô ta bất ngờ đưa tay lên và lắc về phía người bên dưới. Những người đang quỳ bên dưới còn không kịp giãy giụa kêu gào. Thân thể đều tan nát, chết thảm tại chỗ. Những người giúp việc trong nhà thấy vậy thì đều sợ hãi hét lên. Tất cả đều khuỵu xuống, cơ thể run lên bần bật. Người phụ nữ áo đỏ vô cùng tức giận, toàn thân tràn ra sát khí như muốn bắt đầu một trận chém giết để trút giận. Ngày sau đó, một nụ cười vang lên. Đại nhân, mong ngài bớt giận. Hiện tại người đã bị thương, nếu như lại tức giận thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Sau đó, một thanh niên mặc áo giáp xanh với một thanh đao thắt ngang hông bước vào. Bái kiến đại nhân. Người đàn ông mỉm cười, trực tiếp ôm quyển nói. Là ngươi sao? Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ mặc áo đỏ đông cứng lại. Cơn tức giận của cô ta đã giảm đi rất nhiều. Cô ta hừ lạnh một tiếng. Người tới đây để làm gì vậy? Chủ thượng biết người nghe được tin tức bên ngoài sẽ rất tức giận, nên đã đặc biệt phái ta tới đây để an ủi đại nhân, để ngài yên tâm, đừng tức giận nữa. Người mặc áo giáp xanh cười nói. Vậy sao? Khuôn mặt của người phụ nữ mặc áo đỏ đông cứng lại. Từ khi chủ thượng biết chuyện này, phản ứng của ngài ấy như thế nào vậy? Chủ thượng sẽ lo liệu chuyện này. Theo điều tra của chúng ta, tin tức này hình như đến từ Giang Thành. Rất có thể là do Lâm Thần Y xen vào. Người mặc áo giáp xanh lại nói. Lại là Lâm Thần Y, tên hỗn đàn này, nhất định không thể tha thứ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nghiến răng nghiến lợi. Đại nhân yên tâm đi, Lâm Thần Y của Giang Thành đã sớm là người chết rồi. Chẳng bao lâu nữa, hắn ta sẽ công khai chống lại chủ thượng. Trong thiên hạ này, có lẽ chỉ có mình hắn mới dám đối đầu với chủ thượng. Kết cục của hắn so với tất cả địch nhân của chủ thượng từ xưa đến nay, chắc chắn sẽ chỉ có thê thảm hơn, chứ không có thê thảm nhất. Người đàn ông mặc áo giáp màu xanh mỉm cười. Nhưng theo ta biết, quan phương của Trung Quốc lần này cũng chính thức tham gia vào. Không biết chủ thượng sẽ xử lý chuyện này ra sao đây? Người phụ nữ mặc áo đỏ trầm giọng nói. Kỳ thật, đám sâu kiến tiến vào Giang Thành thì cô ta căn bản không quan tâm. Vì bọn họ tiến vào Thánh Sơn cũng chỉ tương đương với việc tự mình tìm cái chết. Nhưng nếu như quan phương nhúng tay vào chuyện này, thì mọi chuyện lại mang theo một tính chất khác. Cô ta nhận thức rõ ràng về thực lực hùng mạnh của quân đội Trung Quốc. Nếu như ngang nhiên đối đầu với chính phủ, thì ngay cả thủ tịch Thiên Kiêu cũng có thể không chiếm được ưu thế. Đại nhân, ta đã nói rồi, người không cần phải lo lắng, chủ thượng sẽ có cách riêng của mình. Hiện tại, người chỉ cần khôi phục thương thế. Chủ thượng hiện tại đang thiếu nhân lực, chỉ cần người bình phục là được rồi, nhanh chóng chữa lành vết thương. Người sẽ có thể cùng với chủ thượng chia sẻ những lo lắng. Còn như hiện tại, người chỉ có thể nằm đây buồn lo vô cớ, không phải là lãng phí thời gian của chủ thượng hay sao? Người mặc áo giáp xanh cười nói. Ngay khi những lời này rơi xuống, người phụ nữ áo đỏ vô cùng tức giận, trong mắt hiện lên sát ý. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo giáp xanh không hề có ý sợ hãi. Người phụ nữ mặc áo đỏ khịt mũi, nhưng cô ta không có hành động gì thêm mà chỉ lạnh lùng nói. Cút đi! Nghe vậy, người đàn ông mặc áo giáp màu xanh lập tức ôm quyền rồi xoay người rời đi. Nữ tử áo đỏ nắm tay siết chặt, nghiến răng bạc, cuối cùng ngồi xếp bằng trên giường điều chỉnh hơi thở. Đúng lúc này, đông đảo võ giả Trung Quốc khắp nơi đều tụ tập dưới chân Thánh Sơn. Đám đông xúm lại, bầu một người tên là Cổ Dịch Mộng làm người đại diện, gọi tên của Thủ tịch Thiên Kiêu. Cổ Dịch Mộng là một người đàn ông ngoài 50, có tài năng phi thường, khi còn trẻ thì lang bạt kỳ hồ, thích kết bạn với những người có thế lực. Mời Thủ tịch Thiên Kiêu ra gặp mặt một lần. Cổ Dịch Mộng lớn tiếng hét vọng lên núi, họ không dám tự tiện lên núi. Bởi vì đường lên núi đã bị rất nhiều cao thủ của Thánh Sơn phong tỏa. Nếu cưỡng chế lên núi thì chỉ có thể xuất chiến mà thôi. Không ai muốn đối đầu với Thánh Sơn, trừ khi đó là vương sách cuối cùng. Tuy nhiên, cuộc gọi của Cổ Dịch Mộng không được Thánh Sơn đáp lại. Mời Thủ tịch Thiên Kiêu ra gặp mặt. Cổ Dịch Mộng lại hét lên một lần nữa. Sau khi làm điều này vài lần, mới có âm thanh đáp lại, nhưng không phải là từ đỉnh núi, mà là từ con đường dẫn lên núi. Các người ở đây làm phiền chủ thượng, mau chóng rời đi, chủ thượng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Còn nếu như ngoan cố, thì các người đều phải chôn thây tại nơi này. Đây là một lời cảnh cáo. Cổ Dịch Mộng khẽ chau mày, nắm tay siết chặt, đi về hướng đường núi. Chủ thượng, tôi không tới đây làm phiền, mà là muốn Thủ tịch Thiên Kiêu cho chúng tôi một lời giải thích. Thân nhân, bằng hữu của rất nhiều người sau lưng tôi được Thủ tịch Thiên Kiêu mời đến Thánh Sơn xây dựng võ quán. Hiện tại, võ quán đã hoàn thành. Xin Thủ tịch Thiên Kiêu hãy phái người đi ra ngoài. Chỉ cần thấy người, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Những lời này rơi xuống đất, trên đường núi không còn một tiếng động, mà xuất hiện mấy bóng người. Cô Dịch Mộng cùng với những người khác hô hấp siết chặt, đồng loạt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của những người đang tiến lại càng ngày càng gần kia. Chỉ nhìn thấy một bóng người mặc áo bào màu đỏ đi ở phía trước, hắn lạnh lùng nói. Cho nên, các người đến Thánh Sơn của ta là muốn gây phiền phức cho chủ thượng hay sao? Chúng tôi không hề có ý này. Cô Dịch Mộng cảm thán. Ta đếm từ 1 đến 3. Người đàn ông có vẻ không muốn nói thêm lời vô nghĩa, nên trực tiếp ngắt lời của cô Dịch Mộng, đồng thời duỗi ra 3 ngón tay, lạnh lùng nói. Ta đếm từ 1 đến 3, các người mau chóng cút đi, nếu không đừng có trách ta ra tay tàn ác. Đạo sư của Thánh Sơn trên đường núi đã đưa ra một tối hậu thư, không ai nghi ngờ quyết tâm của bọn họ. Dù sao thì Thánh Sơn cao cao tại thượng, thực lực phi phàm chắc tuyệt, làm sao có thể quan tâm đến cảm xúc của những người này chứ? Nhưng mà chỉ bằng những lời này, làm sao có thể khiến cho những người này ngoan ngoãn rời đi? Suy cho cùng thì thân bằng cố hữu của bọn họ vẫn đang ở Thánh Sơn, có thể bị bắt bớ bất cứ lúc nào. Vị đại nhân này, chúng tôi chỉ cầu xin người thân bằng hữu của chúng tôi có thể bình an trở về. Không có bất kỳ điều gì xúc phạm đến Thánh Sơn, cũng không xúc phạm đến Thủ tịch Thiên Kiêu. Cũng xin cho phép chúng tôi được gặp Thủ tịch Thiên Kiêu để bàn bạc chuyện này. Mặt đối mặt, nếu như Thủ tịch Thiên Kiêu bằng lòng thả người của chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, không bao giờ bước nửa bước vào Thánh Sơn. Cô Dịch Mộng vội vàng chắp tay cúi đầu, lời nói và việc làm đều là cung kính khiêm tốn. Ông không nghe thấy tôi nói gì sao? Người đàn ông mặt lạnh như xương lập tức quát khẽ. Đại nhân. Một. Người đàn ông lập tức hét lên, giọng nói lạnh lùng và thô lỗ. Ông ta dường như không muốn nói thêm những lời vô nghĩa nữa. Đại nhân, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao ngài lại không thể cho chúng tôi một cơ hội? Cổ Dịch Mộng lại vội vàng kêu lên. Hai. Người đàn ông lại hét lên, đứng trên sườn núi nhìn xuống những người đàn ông phía dưới. Vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn đó cứ như những người trước mặt này là kiến bò trên mặt đất, bị hắn ta khinh thường mà dẫm nát. Cổ Dịch Mộng nhíu mày, không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn người đàn ông trên sườn núi kia. Những người khác đứng phía sau ông ta cũng đi tới và nhìn chằm chằm vào những người đàn ông kia. Ông không chịu rời đi sao? Đó là cơ hội cuối cùng của ông. Đôi mắt của người đàn ông bắt đầu gợn lên đầy sát khí. Vài cao thủ của Thánh Sơn bên cạnh cũng bước tới, hai tay nắm chặt binh khí quanh eo. Nhìn điệu bộ này, chỉ sợ rằng sắp đánh nhau to. Tuy nhiên, vào lúc này, vô số bóng người xuất hiện từ 4 phương 8 hướng. Họ giống như một biển người xuất hiện từ những khu rừng, con đường mòn và dốc núi gần đó. Cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào những thân ảnh cường giả Thánh Sơn ở lưng chừng sườn đồi. Trên mặt đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn từ bỏ. Những cường giả của Thánh Sơn đó lập tức sửng sốt, chỉ thấy xung quanh càng ngày càng nhiều người tụ tập, càng ngày càng dày đặc. Một lát sau đã có mấy vạn người tụ tập dưới chân Thánh Sơn. Tất cả các cao thủ của Thánh Sơn đều hoảng sợ. Họ kinh ngạc nhìn quanh, đầu óc ong ong. Họ không ngờ xung quanh lại có nhiều người như vậy. Mấy vạn người, văn võ song toàn, đều đổ về đây. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Định tấn công Thánh Sơn sao? Chỉ với một vài người bọn họ, e rằng không thể ngăn được những người này. Người... Các người muốn gì? Lùi lại, tất cả mau lùi lại. Một cường giả của Thánh Sơn lập tức rút kiếm từ thắt lưng ra, chỉ vào đám người xung quanh rồi hét lên. Tuy nhiên, những người xung quanh không hề cử động, như thể họ không hề nghe thấy lời nói của cường giả đó vậy. Chết tiệt, ngươi là muốn làm địch nhân của Thánh Sơn ta sao? Ta nói cho ngươi biết, kẻ thù của Thánh Sơn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nếu là kẻ thù của Thánh Sơn, ta đảm bảo các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cường giả kia gầm lên, nhưng dường như những người xung quanh vẫn không bị lời nói đó đe dọa. Cổ Dịch Mộng tiến lên, siết chặt nắm tay, ôm quyền, trịnh trọng nói. Thưa đại nhân, tôi đã nói rõ ý định của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn thân bằng cố hữu của chúng tôi quay trở lại. Nếu không thể, cũng kính xin Thủ tịch Thiên Kiêu hãy cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Bằng không, chúng tôi sẽ không chịu lùi bước. Nếu như chúng tôi thật sự muốn khiêu chiến, tôi nghĩ rằng mọi người ở đây sẽ không sợ hãi đâu. Người đàn ông mặt tái mét, bàng hoàng. Đây là Cổ Dịch Mộng uy hiếp Thánh Sơn sao? To gan biết bao, còn dám uy hiếp Thánh Sơn sao? Không thể tha thứ. Vài vị cường giả của Thánh Sơn giận run người, hai tay cầm kiếm cũng run lên. Tuy nhiên, bọn họ không thể bốc đồng. Bọn họ biết rằng không thể một mình đối phó với nhiều người như vậy. Vì vậy, người đàn ông quay đầu nháy mắt với người bạn đồng hành bên cạnh. Người bạn đồng hành ngay lập tức quay đầu lại và chạy về phía ngọn núi. Một lúc sau, đông đảo cường giả của Thánh Sơn, đại điện cùng chạy về phía bên này. Có đến cả 100 người, họ tụ tập trên con đường núi, lần lượt nhìn chằm chằm vào hơn 10.000 người ở hiện trường. Xem ra, yêu cầu của chúng tôi, người của Thánh Sơn không chịu đáp ứng. Cổ Dịch Mộng thở dài, khá là thất vọng. Thánh địa của Thánh Sơn, bọn khốn kiếp này làm sao có thể đụng vào đây? Nghe đây, từ nay về sau, kẻ nào dám tiến thêm một bước, giết chết không thương tiếc. Cường giả của Thánh Sơn mạnh mẽ giơ kiếm hét lớn. Gần 100 vị cao thủ của Thánh Sơn lập tức xếp thành một hàng, tư thế chiến đấu, lạnh lùng nhìn đám người bên ngoài kia. Sát khí tràn ngập. Đây là những tồn tại tinh nhuệ nhất của Thánh Sơn, vô cùng cường đại. Bọn họ đều là địch nhân 100 bề. Nếu như hai bên giao chiến, cho dù Cổ Dịch Mộng có thể chiến thắng, thì cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng đau thương. Cổ Dịch Mộng im lặng. Ông ta rất miễn cưỡng khi thấy điều này xảy ra. Tuy nhiên, sự lo lắng của mọi người rõ ràng là ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Khoan đã, cho ta hỏi. Thủ tịch thiên kiêu của các người có phải là muốn giết sư huynh sư đệ, đồng môn của chúng ta trong võ quán mới xây, hy sinh bọn họ làm vật hiến tế không? Đúng lúc này, một thanh niên tóc ngắn khí phách hiên ngang đi tới trước đám người trầm giọng hỏi. To gan! Vị cao thủ của Thánh Sơn đó vô cùng tức giận, trực tiếp dùng kiếm chém lên không trung, phóng ra năng lượng kiếm khí đánh về phía người đàn ông kia. Tuy nhiên, ngay khi kiếm đến, nó đã bị bắn vỡ nát bởi một ngọn giáo dài lao ra từ trong đám đông. Rõ ràng là một cao thủ ra chiêu. Khốn nạn! Cao thủ của Thánh Sơn càng lúc càng tức giận. Đa tạ tiền bối đã ra tay. Người đàn ông ôm quyền hướng về một người đàn ông trung niên cầm ngân thương trong đám đông, sau đó quay lại trầm giọng. Những thân bằng cố hữu của chúng tôi hiện tại đang ở Thánh Sơn không rõ sống chết, trong khi các người lại đứng đây ngăn cản chúng tôi đi lên trên núi. Chuyện này là sao đây? Ý đồ của các người là gì đây? Võ đường đã xây xong rồi, nhưng người thì lại không cam lòng trả lại. Chẳng lẽ mọi chuyện như người ngoài đồn đại, người muốn giết thân bằng cố hữu của chúng ta để bịt miệng, để bọn họ hy sinh vì võ đường này hay sao? Những lời này rốt cuộc cũng như tia lửa đốt lên nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người. Người của Thánh Sơn sao lại có thể hung ác đến như vậy? Ta nói cho ngươi biết, nếu như huynh đệ của chúng ta có mệnh hệ gì, cho dù có liều cái mạng này thì ta cũng nhất định sẽ không buông tha cho các người đâu. Ta muốn nhìn thấy con trai của ta, hắn đã bị người của Thánh Sơn bắt đi cùng với vạn song phái. Hiện tại, con trai của ta đâu? Ta vừa mới bị môn phái phái ra ngoài làm nhiệm vụ. Khi quay trở về, toàn bộ môn phái đều bị người của Thánh Sơn ép đi xây dựng võ quán ở nơi đây. Mau thả sư phụ cùng với đồng môn của ta trở về. Thả người, mau thả người ngay lập tức. Đúng vậy, mau thả người đi, để cho mọi người rời đi. Đám đông phấn khích, giơ cao tay, hò hét ầm ĩ. Âm thanh như một làn sóng lan tỏa khắp nơi, vang dội khắp Thánh Sơn. Các cường giả của Thánh Sơn kia trợn to hai mắt, nhìn trái, nhìn phải, có chút bối rối. Đám đông dần dần mất kiểm soát. Mọi người, ta không muốn nhiều lời nói nhảm với đám súc sinh này nữa. Hãy cùng ta đánh lên Thánh Sơn để cứu người. Thanh niên tóc ngắn dẫn đầu đột nhiên rút hung khí bên eo hét lớn. Đúng vậy. Nếu như chúng ta còn chần chừ ở đây, lãng phí thời gian, có lẽ thân nhân của chúng ta đều sẽ bị giết hết. Mọi người, tấn công, mau tấn công lên Thánh Sơn, giết! Những tiếng la hét của mọi người, cả đám đông náo loạn, võ giả tứ phương lao thẳng về phía Thánh Sơn mà không có cố kỵ gì nữa. như một cơn lũ tràn bờ đê. Dừng lại, tất cả mau dừng lại cho ta. Ai dám tới gần, lập tức giết chết. Cút khỏi đây, mau cút khỏi đây. Các cường giả của Thánh Sơn hét lớn, nhưng dường như giọng nói của bọn họ lúc này không còn hoạt động. Mọi người lao như điên lên núi. Tất cả mọi người lúc này đã mất hết lý trí. Đại nhân, chúng ta nên làm gì đây? Một người run giọng hướng về phía cường giả đứng đầu Thánh Sơn hỏi. Cường giả của Thánh Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là bọn họ tự tìm đường chết. Nếu như ta không giết chết bọn chúng thì uy nghiêm của Thánh Sơn lúc này chẳng phải sẽ mất sạch hay sao? Giết, giết hết. Các cường giả của Thánh Sơn không còn đường lui, chỉ có thể dùng kiếm xông lên. Một trận chiến lớn đã nổ ra dưới chân Thánh Sơn. Tiếng giao tranh ầm ĩ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 417 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.